Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 3, Linh Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đảo Huyền ngự phong xuyên qua mây mù trên núi, tựa như người trông trốn thần tiên một đường không nói chuyện. Khoảng nửa nén hương, một ngọn núi màu nâu xuất hiện trước mắt hắn. So với động phủ của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ, ngọn núi này trơ trụi. Giống như một con kền kền không lông, hết sức xấu xí. Nơi này chính là linh quáng cỡ nhỏ do hắn Trần gia song hồ đảo chiếm cứ. Xích đồng quáng, xích đồng sơn mạch cũng là được đặt tên theo tỏa linh. Quáng này, đến gần quặng mỏ, Trần Đạo Huyền nhìn thấy một ít phàm nhân mặc áo vải. Lành ngắn đang ra vào hang động, tất cả đều là tộc nhân họ Trần ở huyện. Trường Bình, trên núi xích đồng khoáng, Trần Lương Ngọc đang phụ trách hầm mỏ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần. Đạo Huyền bay tới, không đợi thân hình Trần Đạo Huyền hạ xuống, Trần Lương Ngọc vội vàng. Bước nhanh lên, khom người chắp tay thi lễ, nói. Cung nghênh tiên sư đại, nhân, ở thế giới này, tu tiên giả chính là tầng lớp thống trị tuyệt đối. Bởi vậy, cho dù Trần Đạo Huyền mới 16 tuổi, Trần Lương Ngọc cũng không vì tuổi của hắn mà dám khinh thị. Ta và ngươi đều là tộc nhân Trần thị, cho nên không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền hạ thân hình nhẹ nhàng nâng tay Trần Lương Ngọc, nói. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Đạo Huyền đã nhìn ra tu vi của Trần Lương Ngọc. Có chút tinh tiến, từ tiên thiên lục tầng đột phá đến tiên thiên thất tầng. Mặc dù hàng năm Trần Đạo Huyền chỉ tuần tra xích đồng khoáng một lần, nhưng đối với Trần Lương Ngọc là người phụ trách mỏ thì hắn vẫn có chút ấn tượng, nhưng mà bất luận là tiên thiên lục tầng hay là tiên thiên thất tầng thì ở trong mắt tu sĩ cũng không có khác biệt quá lớn. Tiên thiên kỳ và luyện khí kỳ căn bản cũng không cùng một cấp độ. Dừng một chút, Trần Đạo Huyền cười nói, chuyến này của ta là để kiểm tra sản lượng khoáng xích đồng năm nay. Nghe đến đây, khuôn mặt đầy nụ cười tang thương của Trần Lương Ngọc lập tức suy sụp xuống, hắn cẩn thận nói, bẩm tiên sư đại nhân, năm nay sản lượng xích đồng khoáng lại giảm xuống, chỉ có ba cân hơn một chút. Quả nhiên, nghe nói như thế, lông mày Trần Đạo Huyền hơi nhíu lại. Tình huống so với Trần Tiên Hạ dự đoán còn kém hơn, tòa xích đồng khoáng này có lẽ đã khô kiệt, cho dù liều mạng toàn lực khai thác chỉ sợ cũng không ép được bao nhiêu hàng tồn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, đi thôi, dẫn ta đi xem một chút, tiên sư đại nhân, mời ngài tới bên này. Trần Lương Ngọc khom người là một cái thủ thế mời, Trần Đạo Huyền đi về phía nhà kho cất chữ khoáng thạch. Ở xích đồng khoáng, ngoại trừ ba cái khoáng động trên khoáng sơn, các thợ mỏ khai thác và các quản sự thường sống trong các ngôi nhà gỗ đơn giản, được xây dựng tạm thời, mà trong những căn nhà gỗ đơn giản này, có một tòa lầu các ba tầng nổi bật. Nó là một phòng lưu trữ được xây dựng để lưu trữ tạm thời các xích đồng khoáng. Bình thường Trần Lương Ngọc ở trên lầu các này, trên danh nghĩa là để đảm bảo an toàn cho quặng xích đồng, nhưng thực tế, hắn không muốn cùng các thợ mỏ hôi ình trong các lán trại giản dị kia. Đương nhiên, điều kiện ở xích đồng khoáng gian khổ như vậy, tộc nhân Trần thị vẫn nguyện ý đến nơi này dốc sức, không phải dựa vào tiên sư đại nhân ép buộc mà là thù lao phong phú do gia tộc đưa ra. Gia tộc quy định, phàm là người nguyện ý chủ động đến xích đồng khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thác, chỉ cần phục vụ 3 tháng đã có thể miễn thuế 1 năm cho cả nhà. Hơn nữa làm việc ở xích đồng khoáng, mỗi tháng thù lao đều có một lượng bạc, thù lao hậu hĩnh như vậy mới làm cho loại công việc này của thợ xích đồng khoáng trở thành bánh chưng thơm ngon trong mắt tộc nhân Trần gia trên song hồ đảo, chức vị lương cao thỏa đáng. Nếu như nhất định phải đem chức vị này so sánh với kiếp trước, vậy đại khái chính là xí nghiệp nhà nước. Đi tới trước lầu các cất chữ xích đồng khoáng, Trần Lương Ngọc vội vàng lấy chìa khóa ra mở than đồng ổ khóa trên cửa lớn, sau đó dẫn Trần Đạo Huyền đi vào lầu các, rẽ trái rẽ phải khoảng nửa chén trà. Trần Lương Ngọc đem một cái dương gỗ tinh xảo giao cho Trần Đạo Huyền, xong việc hắn chắp tay, tiên sư đại nhân, tất cả quặng xích đồng khai thác từ năm ngoái đến nay đều ở trong dương này. Trần Đạo Huyền gật gật đầu không nói gì, nhẹ nhàng vung tay lên, chân khí phồng lên, lạch cạch, theo tiếng dương gỗ mở ra, chỉ thấy 4 khối quặng màu đỏ, 3 lớn 1 nhỏ, lẳng lặng nằm trong dương gỗ. Cùng bình thường đồng quáng thạch bất đồng chính là trên xích sắc quáng. Thạch này có một cỗ khí cơ nói không rõ ràng đang lưu truyền, đừng nói tu sĩ. Dù là phàm nhân đều có thể nhìn ra những thứ này quáng thạch có chỗ khác. Thường, linh vận, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa linh quặng và khoáng thạch bình. Thường, bình thường linh quáng phẩm giai chính là dựa vào linh vận hàm chứa nhiều hay ít để phân chia. Cách chương.